Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, không thương hương tiếc ngọc. Sở Nam đạo hữu, để cho nàng lưu tại nơi này, đây là nàng cơ duyên cùng tạo hóa, cũng là nàng đường cùng tân sinh. Áo trắng quần lụa mỏng nữ tử ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần khuyên cáo chi ý. Sở Nam, người nhúng tay không khỏi quá rộng chút, nơi này là Mã Kha Bớt mà không phải ngươi Phong Phú Hưng Bớt. Ta là Duẫn Tĩnh Theo, Mã Kha Bớt đi bộ người chấp pháp một trong, cũng là Thanh Khê xem quan chủ. Cái kia đạo bào màu tím cô gái trẻ tuổi, ngữ khí lạnh lẽo, thái độ kiệt ngao, nàng nói, lại đạm mạc liếc y sa váy nữ tử liếc một chút. Nói, Tử Nguyệt, sự kiện này, ngươi không nên nhúng tay, ta người, ai cũng mang không đi. Quan Tử Nguyệt than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Nam liếc một chút, sau lùi lại mấy bước, không nói gì. Nhưng nàng ánh mắt, rõ ràng là khuyên Sở Nam từ bỏ. Sở Nam đạm mạc nhìn lấy cái này Mã Kha Bớt đi bộ lão đại Duẫn Tĩnh Theo. Ngữ khí đạm mạc, nói, Trần bà vốn là ta Thiên Diễn Trấn người. Ta mang đi nàng, ngươi có lời nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Động thủ đi, đánh qua ta, ngươi giao cho ngươi. Duẫn Tĩnh Theo nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, đều nói Sở trưởng lão chiến lực kinh người, đối đầu tam hoa, ta Duẫn Tĩnh Theo bất tài, tiên thiên đại thành, lần này thì muốn lãnh giáo một chút Sở trưởng lão uy phong. Sở Nam nói, ngươi còn không có tư cách nhường ta toàn lực xuất thủ, cho ngươi một cái cơ hội ra tay, động thủ đi, lại điềm tĩnh, ngươi thì không có cơ hội xuất thủ. Duẫn Tĩnh Theo nghe vậy, khuôn mặt phát lạnh, nói, nói khoác mà không biết ngượng, cho ngươi mấy cái phần mặt mũi, ngươi còn thật coi mình là thứ gì? Phong Phú Hưng Bớt, chính là 36 bớt cấp thấp nhất một cái bớt. Của ngươi bộ trưởng địa vị, cũng là 36 bộ bên trong thấp nhất, không biết lớn nhỏ, quả nhiên là không có giáo dục tiểu nông dân. Sở Nam sầm mặt lại, nói, một hồi, ngươi đem câu nói này nuốt vào, không phải vậy ngươi cái này một thân tu vi liền không có. Duẫn Tĩnh Theo trên mặt hiện ra rõ ràng, vẻ trào phúng, chỉ bằng ngươi, nàng trong lúc nói chuyện, phồng lên dị thường mạnh mẽ tiên thiên linh khí, ầm ầm, nàng tay áo tung bay, tóc đen đột nhiên phiêu tán đi ra, tóc tung bay, tay nàng bóp ra một đạo pháp quyết. Bàn tay hóa ra một đạo phức tạp thủ thế về sau. Một đạo hội tụ tiên thiên linh khí tiểu hình gió xoáy. Trong nháy mắt ngưng tụ ra. Hưu, tay nàng, như đẩy tay đột nhiên đẩy. Ông, một đạo khí vết mang theo chói tai bén nhọn tiếng gió. Trong nháy mắt mà ra, hướng về Sở Nam trước ngực đánh tới. Một kích này, có thể nói là không có không nương tay. Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy một kích này đánh tới, mi mắt cũng không có động một chút, cũng không có cái gì dị sắc hiển hóa. Suy suy, hắn thân thể phồng lên cường đại chiến thần chi lực. Ở trước ngực đột nhiên hội tụ, hình thành một mảnh đạm mạc lớn chừng bàn tay bình chướng. Chiến lực ngưng tụ, chiến thần năng lực hội tụ một thể một sát na kia. Hai cỗ năng lượng trực tiếp va chạm nhau cùng một chỗ. Nhưng là ở trong chớp mắt, Sở Nam phòng ngự bình chướng, hóa thành một mảnh vòng xoáy, trong nháy mắt bao phủ. Trong một chớp mắt, hai đạo năng lượng hóa thành gợn sóng, dập dờn một lúc sau, Duẫn Tĩnh Theo nhất kích, liền trực tiếp tan thành mây khói. Điêu trùng tiểu kỹ, không gì hơn cái này. Sở Nam thi triển ngũ thành chiến lực phòng ngự, lại không nghĩ, đối phương nhất kích, liền hắn ngũ thành chiến lực 1/5 đều không thể dung chuyển. Nhất thời cũng thất vọng, đây chính là tiên thiên đại thành chi cảnh cường giả. Đúng là quá yếu đuối, đối với Sở Nam lạnh giọng châm chọc, Duẫn Tĩnh theo nhất thời sắc mặt thì biến cuồng đồ, chỉ là ỷ vào cái kia tiểu tiện nhân lưu lại pháp bảo thủ hộ mà thôi. Duẫn Tĩnh theo tức giận quát lên, đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội, ta liền để ngươi nhìn ta chiến lực, để cho ngươi khăng khăng một mực. Người vô năng mới có thể tìm cho mình rất nhiều lấy cớ. Sở Nam quát lạnh một tiếng, tứ trọng tiềm năng điệp ra, trực tiếp hội tụ quyền ý, chiến thần chi lực ngưng tụ. Hắn một quyền như rồng, oanh, một quyền, đánh ra phá không âm bạo tiếng nổ đùng đoàng. Duẫn Tĩnh theo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt co vào, hãi nhiên chi cực, oanh, nàng cơ hồ trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết. Hội tụ tiên thiên linh khí, kích phát hộ thể phù lục kim cương hộ thân phù chờ át chủ bài thủ đoạn. Lại như cũ ngăn không được vô tận khủng bố nhất kích. Bành, gần như là Thái Sơn áp đỉnh hủy diệt chiến lược bạo phát. Bẻ gãy nghiền nát, Sở Nam bạo lực một quyền phía dưới. Nàng tất cả hộ thể cương khí, tiên thiên linh khí toàn bộ nổ tung. Phốc, vẫn tĩnh theo một búng máu phun ra. Toàn bộ thân thể bị Sở Nam một quyền trọn vẹn đánh bay gần 200 mét. Nàng một cái lảo đảo, sau khi hạ xuống lại lùi lại hơn 10 bước về sau. Hung hăng nện ngã xuống đất, lại tại trên mặt đất kéo đi hơn 10 mét mới dừng lại. Trên người nàng đạo bào chất liệu rõ ràng không tầm thường, cũng đã nứt ra đến gần như thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên không tính là xuân quang ngoại tiết, nhưng là một thân tử sắc đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hưu, Sở Nam bóng người lóe lên, xuất hiện tại trong trời cao. Hắn bóng người xoay tròn, phi thân rơi xuống, hung hăng một chân dẫm đạp hướng Duẫn Tĩnh theo bụng dưới nơi đan điền. Một cước này dẫm đạp mà xuống, Duẫn Tĩnh theo đan điền khí hải, nhất định tổn hại nổ tung. A không không muốn, ta biết Tiêu Tử Y bí mật, biết bí mật động trời. Duẫn Tĩnh theo thét lên, thanh âm kinh động toàn bộ Thanh Khê xem. Sở Nam trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, cùng vẻ chợt hiểu, lại căn bản không có lưu thủ. Hung hăng một chân dẫm đạp mà xuống, trực tiếp mang theo chiến thần chi lực, trùng kích hướng Duẫn Tĩnh theo bụng dưới chi địa. Phốc, Duẫn Tĩnh theo trước ngực, một khỏa màu đỏ tươi lá bùa hạc giấy, chợt bộc phát ra một đoàn pha trộn ánh sáng, ngăn trở Sở Nam một cước kia. Sở Nam toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đùi phải đều hơi tê tê. Thế nhưng một đoàn pha trộn ánh sáng, nhưng cũng tại Sở Nam một dưới chân nổ tung. Duẫn Tĩnh theo như bị sét đánh, lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Cả người đã uể oải suy sụp, nguyên khí đại thương. Sở trưởng lão, mời thủ hạ lưu tình. Tại lúc này, Quan Tử Nguyệt đúng là hướng về Sở Nam quỳ xuống đến, dập đầu cầu khẩn. Sở Nam không có nhìn Quan Tử Nguyệt, mà chính là đi đến Duẫn Tĩnh theo trước người, một chân dẫm hướng nàng đã nhuốm máu khuôn mặt. Ngươi rất cao ngạo, ngươi là cái thứ gì, còn xem thường ta? Ta thực không quan trọng ngươi có nhìn hay không nổi, ta là tiểu nông dân cũng thừa nhận, đó cũng không mất mặt. Nhưng ngươi mở miệng làm nhục sư phụ ta, mở miệng nhằm vào ta phụ mẫu, cái kia xin lỗi, người nào cầu tình đều vô dụng. Sở Nam dùng chân hung hăng giày xéo Duẫn Tĩnh theo mỹ lệ mặt, trực tiếp để Duẫn Tĩnh theo hoàn toàn không có chút nào giãy giụa chi lực. Thanh Khê xem bên ngoài, lúc này dần dần có một ít cường giả hội tụ tới. Sở Nam thậm chí cảm ứng được, nơi xa có ba cái cường lực súng bắn tỉa khóa chặt đầu hắn. Muốn chết, Sở Nam sầm mặt lại, tay trực tiếp vào hư không một chút. Ba cái năng lượng ngân châm đột nhiên hiển hóa. Sở Nam tay mạnh mẽ đẩy, ba đạo ngân quang đột nhiên mà ra. Phốc phốc phốc, nơi xa trên ngọn cây, đạo quán trên xà nhà, nói tháp lầu ba khắc hoa phía dưới, ba tên tay cầm súng bắn tỉa đạo sĩ trong tay thương súng bỗng nhiên rơi xuống, Ngay sau đó, bọn họ bóng người chấn động, trực tiếp bị đánh xuyên mi tâm, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Dùng thương chỉ lấy ta, có tin ta hay không hôm nay giết sạch Thanh Khê xem. Sở Nam lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.